Phá Vân 2 Thôn Hải, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì xảy ra với gã vô địch Quyền Anh? Chiếc xe Jeep đang phi nhanh lên đường núi, một đường nhấc lên cát đá bụi đất. Ngô Vu một tay kẹp khói một tay lái xe, không kịp phản ứng, từ khóe miệng bên trong phun ra một cái âm tiết. A, Bộ Trọng Hoa ngồi trên ghế lái phụ xe, ngón trỏ gõ gõ trên khuỷu tay vết sẹo của câu. Cái này, a, Ngô Vu nghĩ nghĩ, nói. Hình như là chết rồi. Chết, hắn đánh rất tốt, có thể đánh mọi lúc mọi nơi. Khiến cho ông chủ hắn cảm thấy có mặt mũi, liền để hắn ra ngoài đấu đến hung ác, kỳ thật đều chỉ là vì khoe khoang, kết quả rốt cục có ngày đụng phải kẻ khó chơi. Ngô Vu nói, cho nên làm người không thể biểu hiện quá tốt, không thể để cho lãnh đạo cấp trên hài lòng, sẽ đứng ra mặt chịu trận trước hết. Cậu quay đầu thoáng nhìn Bộ Trọng Hoa, ánh mắt trêu chọc tựa hồ còn cảm thấy rất có ý tứ. Bộ Trọng Hoa trông thấy khóe miệng cậu, mở miệng muốn nói cái gì, nhưng lại không nói ra, chốc lát mới trầm thấp thở ra một hơi, nói. Người chết thật đúng là dễ dàng. Dễ dàng chứ, đều là mua được mệnh công khai ghi giá mấy ngàn một đầu. Đương nhiên hắn bị như vậy, sau khi chết khẳng định sẽ cho vợ con không ít trợ cấp, không thôi thì về sau ai còn nguyện ý bán mệnh nữa. Chỉ mấy ngàn một mạng, Ngô Vu không trả lời. Ai, Bộ Trọng Hoa từ kế bên tài xế dựa tới gần. Vậy có người nào không nguyện ý bán không? Ô tô ầm ầm chạy qua đường núi, đường ray xe lửa dần dần đi xa, thay vào đó là dãy núi bạt ngàn, dưới vòm trời mênh mông vô bờ trải dài. Ngô Vu để đầu thuốc rơi ngoài cửa sổ, bất ca xê ẩn nói. Khẳng định có đi chỗ nào cũng đều có người khác loài. Anh nếu tới quê của Lưu Lị hỏi những cô bé khác có phải không chịu bán hay không, khẳng định cũng là có, chí ít là. Năm đó mấy ngàn kia, đối với chỗ kia người không rẻ, 4 cây heroin tại biên cảnh quốc gia cũng chỉ mới hơn 300 thôi. Bộ Trọng Hoa trầm tư không nói chuyện, Ngô Vu hai ba ngụm rút xong khói, thuận tay hướng ngoài xe ném một cái, lại từ trong hộp thuốc lá đổ ra một điếu nữa ngậm ở khóe miệng, một tay đánh lái, một tay từ hộp tạp vật lục lọi tìm bật lửa, nửa ngày mới sờ thấy. Cái mạng này của cậu giá trị nhiều hay ít? Bộ Trọng Hoa vỗ vỗ lưng của cậu hỏi. Ngô Vu nhướng mày lên. Tôi sao, ngàn vàng cũng không đổi. Bộ Trọng Hoa gật gật đầu, ngay sau đó một tay rút đi cái bật lửa. Vậy cậu liền vì lá phô hoa ngàn vàng không đổi bớt hút hai cây đi, hoặc là bớt một cây thôi cũng được. Ngô Vu há miệng nhả cây thuốc ra. Này, trên đường núi xe jeep sóc này, đường xi măng gập ghềnh lâu năm thiếu tu sửa không biết đã đi bao lâu mới nhìn thấy phía trước các kiến trúc đan xen vào nhau. Kia là các ngôi nhà nông thôn địa khu tự xây, núi cắt thành thôn Phong Nguyên cuối cùng đã tới. Sắc trời đã dần dần tối xuống, nơi xa khói bếp nổi lên bốn phía, tòa này tản mát tại giữa sườn núi bên trong thôn xóm đang sáng lên lẻ tẻ ánh đèn. Bộ Trọng Hoa nhảy xuống xe cạch một tiếng đóng cửa xe lại. Tôi về sau không nghe cậu giật dây nữa, nói là nhiều nhất nửa ngày, hiện tại đây là có chuyện gì? Ngô Vu hậm hực nói, tôi làm sao biết chỗ này đường núi ngoằn ngoèo như vậy đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thành phố nếu cảnh sát muốn xuống nông thôn giải quyết việc công, đều phải cầm trước thủ tục và văn kiện thông báo chính quyền nơi cùng công an cơ quan, lại từ cảnh sát nhân dân của đồn công an địa phương xuất phát, nếu không một là chưa quen thuộc dân tình, hai là chưa quen thuộc địa hình, trong quá trình thi hành nhiệm vụ sẽ gia tăng rất nhiều phiền phức. Nhưng Thông Phong Nguyên tình huống đặc thù, nơi này đồn công an địa phương cách mấy chục dặm đường, nếu như đi theo quy trình phải ở đây trì hoãn một đêm. Bộ Trọng Hoa là người làm việc từng giây từng phút đều muốn tiết kiệm thời gian, liền điện thoại lên tiếng chào, để đồn công an thông chi cho chủ nhiệm chị An tại đầu thôn chờ bọn họ. Hai vợ chồng cốc vĩ sao? Chị An chủ nhiệm khoảng 40 tuổi, nghe nói là trong thôn không nhiều có học sinh có học vấn cao. Trường đại học cũng không có cái nào đứng đắn, trong nhà tự mở nhà máy, tiếng phổ thông nói đến rất tốt. Bọn họ đã sớm không ở tại nơi này rồi, về cơ bản đã chuyển lên quận ở. Bộ Trọng Hoa tại màn trời ngày một tối mở đèn pin lên. Không trở lại, cũng có trở về, ngày nghỉ đông và nghỉ hè có trở về. Chị An chủ nhiệm nói, hai người bọn họ nói cho con lên quận đi học, đứa lớn lên cấp 2, đứa nhỏ lên tiểu học. Ở trong trường học quá đắt, bọn họ liền đi đến bên cạnh trường học mở một quán ăn nhỏ. Mở quán ăn so thổ địa bên trong kiếm ăn cũng khá tốt, trong huyện tiền dễ kiếm, hai năm trước bọn họ còn thường xuyên trở về, năm ngoái liền trở lại mấy tháng. Vậy đứa con gái lớn nhà bọn họ đâu? Con cả sao, chắc là cũng vô quán ăn phụ giúp đi. Chị An chủ nhiệm rốt cuộc tìm được cớ nghe ngóng chuyện này, vội vàng hạ giọng. Tôi nghe nói đứa con lớn nhà họ chết ở trong thành phố. Trong làng đều đang đồn, có phải thật vậy hay không? Chết như thế nào, là ai hại chết? Bộ Trọng Hoa không có trả lời, hỏi. Thôn các người có bái thần không? Cái gì, thổ địa hả, trừ thổ địa thượng đế, Jehovah, cơ đốc thì sao? Chị An chủ nhiệm cười ngượng ngùng xoa tay, một bộ lãnh đạo anh có phải hay có bệnh về đầu óc hay không? Vị chính phủ này ngài nhìn ngài nói kìa, chúng ta là đảng viên đảng Cộng sản đều theo thuyết vô thần, bình thường cũng chỉ bái Bồ Tát thần tài. Còn thượng đế, Jehovah, những cái kia dương thần chúng ta đều. Chà, nói như vậy chứ, người ta giảng đạo bằng tiếng Anh, chúng ta bái cũng vô dụng thôi. Bộ Trọng Hoa từ chối cho ý kiến, dọc theo đường nhỏ gập ghềnh đi thẳng về phía trước. Nhiều người ở nông thôn thường làm việc bên ngoài, ngày mùa hoặc ngày Tết lúc mới trở về, nhưng vẫn sẽ dùng tiền sửa lại những tòa nhà cũ ở quê hương. Đây được xem như mặt mũi của người trong thôn, không chăm sóc cũng không được, nếu không sẽ thấp hơn với những người trong làng. Nhà Cốc Vĩ cũng giống vậy, đi đến cuối thôn lại hướng bên ngoài mười mấy phút, tại lối rẽ cuối cùng hiện lên một căn nhà nhỏ ba tầng làm bằng xi măng, trên đất cửa nhôm và cửa sổ có lưới bảo vệ, từ vẻ ngoài nhìn lại so với đại đa số nhà trong làng thì mới hơn một chút. Nhà hắn nhìn bề ngoài so với nhà khác lớn hơn một chút. Bộ Trọng Hoa vòng quanh lầu nhỏ dạo qua một vòng, hỏi. Chị An chủ nhiệm hung hăng lắc đầu, bình thường ngược lại không có chú ý, hẳn là bên ngoài kiếm tiền. Ai, đều là người trong thôn, lớn cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Bộ Trọng Hoa gật gật đầu, trầm tư một lát nói. Vào xem, hả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị An chủ nhiệm ngây ngần cả người, mặt lộ vẻ khó xử. Còn muốn đi vào sao? Thế nhưng chúng ta chỗ này không có chìa khóa, nếu không tôi gọi người đập ổ khóa. Bộ Trọng Hoa hướng cửa lớn đi đến. Không cần, so với cửa chống trộm trong thành phố quả là khác biệt, cổng sắt tường làm bằng xi măng, được quấn quanh vài vòng xích sắt. Bộ Trọng Hoa một tay cầm ổ khóa nặng trĩu dò xét, Ngô Vu đứng bên cạnh anh quan sát một hồi, tựa hồ cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Bây giờ ổ khóa này mà mở trực tiếp thì không dễ mở, bên trong đều có lưới chống trộm. Này, Ngô Vu tay còn chưa kịp đụng phải túi quần Bộ Trọng Hoa, liền bị đội trưởng bộ bắt lại xương cổ tay. Hai người đối mặt 5 giây, Ngô Vu không hiểu thấu hỏi. Anh làm gì vậy? Bộ Trọng Hoa đem đôi mắt dò xét cậu một lát, chậm rãi buông tay ra, Ngô Vu lập tức đem mờ u bàn tay tại sau lưng nâng người lên, toàn vẹn điềm nhiên như không có việc gì, nhìn chằm chằm khóa sắt dương lên cái cằm. Sớm biết đã mang bơm phá cửa tới, làm sao bây giờ? Không có việc gì, đảng viên lãnh đạo xung phong đi đầu, anh tự mình đá, đảm bảo. Cùng cụp âm thanh khóa lưỡi bật lên, Ngô Vu thanh âm im bặt. Chỉ thấy Bộ Trọng Hoa thuần thục đem hai cây kẹp cài tóc từ trong ổ khóa nhổ ra, hướng cậu nhíu mày, trên nét mặt ẩn hàm một tia chế nhạo. Phim truyền hình đã thấy nhiều rồi, hiện tại ai còn đạp cửa chứ? Ngô Vu, cổng lớn ứng thanh mở, mượn chút ánh sáng ảm đạm từ nơi chân trời chiếu ra một mảnh kiến trúc điển hình của nông thôn phương Bắc hiện ra ở trước mặt bọn họ. Lầu một phòng khách gạch men sứ chỉ trải một nửa khác chất đống ở giỏ gỗ, phía đông là kiểu cũ bàn bát tiên, tủ lạnh cùng bếp lò, trên mặt đất còn dựng một chiếc xe điện. Thang lầu phủ gạch sáng bóng, chỗ góc cua chất đống thùng nước, lầu hai là phòng ngủ, phòng khách và nhà vệ sinh là ngồi cầu, bên ngoài còn phủ lên một thảm lau chân màu đỏ bẩn thỉu. Lầu ba chưa trang trí xong, vẫn là xi măng phôi thô, bởi vì lâu rồi không mở cửa sổ nên hiện ra không khí nấm mốc. Bộ Trọng Hoa đánh lấy đèn pin dạo qua một vòng, chị An chủ nhiệm ngượng ngùng đi theo phía sau anh, xoa xoa tay cười nói. Chúng tôi nhà đều như vậy, một bên ở một bên trang trí, có tiền liền trang hoàn một chút, không có tiền trước hết để đó. Ai, kỳ thật cũng là nghèo nhưng chú ý đến thể diện. Bọn họ lần trước trở về ở là lúc nào? Bộ Trọng Hoa hỏi, đại khái là Tết, ở một chút liền đi, không quay trở lại nữa. Không quay trở lại lần nào? Bọn hắn phải mưu sinh mà, nói là người của thôn chúng tôi chứ thật ra cũng không có quan hệ gì, lần cuối tôi nhìn thấy con gái lớn nhà họ đã là mấy năm trước rồi. Chị An chủ nhiệm trộm dò xét sắc mặt Bộ Trọng Hoa, cười bồi hỏi. Các ngài là công an ở cục công an cấp một thành phố, cơ quan đại khái không biết tình huống ở chỗ này của chúng tôi, nói thật ngài đến trong thôn cũng không có tác dụng gì, sẽ không tìm thấy hai vợ chồng họ đâu. Nếu như là vì điều tra án của con gái lớn nhà bọn họ thì hay để tôi giúp ngài gọi điện thoại, giúp ngài đi lên huyện tìm thử xem. Bộ Trọng Hoa không nói lời nào, xoay người trên sàn nhà thô ráp rồi đi xuống cầu thang. Chị An chủ nhiệm nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau anh, nghĩ lại đề nghị. Cậu chính phủ này, nếu không tôi đem địa chỉ chi tiết nhà bọn họ ở quận viết cho ngài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có địa chỉ trường học của con gái lớn, hiện tại chắc là đang đi học, ngài nếu là đi tới trường học của bọn họ đảm bảo sẽ đón được người. Đội trưởng, lầu một phòng bếp truyền đến âm thanh Ngô Vu, bước Trọng Hoa khách khí khoát khoát tay đánh gãy nhiệt tâm chị An chủ nhiệm. Xin chờ tôi một chút, Lập tức đi xuống lầu, chỉ thấy Ngô Vũ đứng tại sau bếp lò phía trước cửa sổ, đang dùng đèn pin chiếu vào, híp mắt dò xét cái gì. Là một túi xì dầu. Làm sao? Bộ Trọng Hoa thấp giọng hỏi. Ngô Vũ không lên tiếng, ngón tay cách nhẹ nhàng vạch một góc trên túi xì dầu, chỉ thấy dòng chữ in ngày ngày sản xuất. Thời gian là 2 tháng trước, bọn họ lần trước trở về ở là lúc nào? Đại khái là Tết, ở một chút liền đi, về sau không trở lại. Ngoài cửa sổ màn trời ám trầm, màn đêm đã buông xuống. Nơi xa thôn xóm chỉ có lẻ tẻ ánh đèn, nương theo lấy vùng núi non u dài bén nhọn, cỏ hoang cao cỡ nửa người trong bóng đêm cùng nhau đong đưa, giống như vô số ma thạch và bóng ma ẩn nấp ở khắp mọi phương hướng. Bộ Trọng Hoa cùng Ngô Vũ cách nhau hơn một tấc, hai người đều không nói chuyện, chỉ nghe thấy chóp mũi lẫn nhau đang kiềm chế hô hấp. Chính phủ, ai, chính phủ, lầu 2 truyền đến tiếng của chị An chủ nhiệm, tựa hồ là từ cầu thang thò đầu ra. Chúng ta có thể mở cái đèn không? Chỗ này tối thui, cái gì cũng nhìn không thấy. Bộ Trọng Hoa một cây ngón trỏ dọc tại trên môi, ra hiệu Ngô Vũ chớ có lên tiếng, đồng thời từ túi quần lấy ra điện thoại di động, cấp tốc mở ra tin nhắn phát chương trình định vị, trong miệng trầm giọng nói. Ông nói cái gì, chúng ta có thể mở cái đèn không? Ở đây tối quá, cái gì nhìn cũng không thấy. Mở đèn, chúng tôi tới không có lệnh kiểm soát, nếu làm kinh động đến người dân, trở về sẽ chịu xử phạt. Bộ Trọng Hoa thuận miệng nói. Ông đợi đó đừng nhúc nhích, tôi đi cái toilet, ra chúng ta liền đi, cũng không có gì đẹp mắt. Chị An chủ nhiệm tại lầu 2 nghền cổ. A, vậy được, ngài có muốn tôi đem địa chỉ của bọn họ trong quận viết cho ngài không? Muốn, đợi chút nữa ông theo chúng tôi đi lên xe viết. Chị An chủ nhiệm lúc này mới yên lòng lại, rút về đầu. Bộ Trọng Hoa đưa di động thả lại túi, vừa muốn thấp giọng phân phó cái gì, đột nhiên thân thể cứng đờ, chỉ thấy đối diện Ngô Vũ cũng đồng thời cứng đờ, hai người hai mặt nhìn nhau. Bộ Trọng Hoa nắm chặt tay Ngô Vũ, lực tay kiên định không cho tránh thoát, cứ như vậy từng chút đem tay cậu từ trong túi quần mình rút ra, nâng lên trước mặt. Hai người đối mặt 5 giây, Bộ Trọng Hoa chộp lấy cái bật lửa đã bị Ngô Vũ trộm cướp lại, thấp giọng quát. Đến lúc nào rồi, cậu còn đang suy nghĩ muốn hút thuốc. Ngô Vũ nghiến răng nghiến lợi. Đến lúc nào rồi, anh còn chiếm lấy cái bật lửa không trả. Lầu 2 động tĩnh một tiếng, Bộ Trọng Hoa lập tức im ngay, không nói hai lời dắt lấy Ngô Vũ lách vào toilet, bành một tiếng đóng cửa lại, lập tức mở ra vòi nước tại ào ào tiếng vang bên trong hạ giọng phân phó. Đợi chút nữa chúng ta ra ngoài, cậu đi trước, tôi cùng tên chị An chủ nhiệm kia ở phía sau, tôi nghĩ biện pháp chế trụ hắn. Vạn nhất nếu phát ra động tĩnh gì, tôi ở phía trước giữ lấy hắn, cậu tranh thủ thời gian đến nơi đỗ xe chạy đi. Ngô Vũ lưng dán chặt lấy tường, không kiên nhẫn cắt ngang anh. Ngay cả chị An chủ nhiệm cũng yểm trợ cho bọn họ, vậy cái làng này không biết có bao nhiêu người là tín đồ tà giáo đâu, vạn nhất xảy ra động tình thì làm sao bây giờ, anh được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bộ Trọng Hoa lạnh lùng nói, cậu tốt nhất cầu nguyện mình không có cơ hội nhìn coi tôi được hay không? Ngô Vũ quyết định thật nhanh, anh vẫn là trước tiên đem cái bật lửa trả cho tôi đi. Đến lúc nào rồi còn nhớ rõ cái bật lửa, vạn nhất anh không kịp cho tôi thì phải làm sao? Ngô Vũ đưa tay đi sờ túi quần Bộ Trọng Hoa đẩy cậu ra bên ngoài, ngay tại nửa giây ngắn ngủi, cùi trỏ Ngô Vũ bị đẩy về sau va chạm, đông một tiếng vang trầm, trên tường cửa tủ bị đè lại, bắn ra kẹt kẹt lộ ra một cái khe nhỏ. Ngô Vũ, Bộ Trọng Hoa, tự xây phòng bếp hoặc toilet, phần lớn đều sẽ lắp đặt ga máy nước nóng, nhưng dưới ánh đèn pin chiếu rọi trong khe cửa mơ hồ lộ ra lại không phải máy nước nóng, mà là một bậc thang thẳng tắp thông xuống dưới mặt đất xi măng. Bộ Trọng Hoa sắc mặt có chút kéo căng, một tay cầm đèn pin, vừa đưa tay kéo cái cửa nhỏ, Ngô Vũ lại đè xuống anh, từ sau eo dây lưng bên trong rút ra một thanh dao hẹp, ra hiệu anh cầm, dao găm thân ở dưới ánh đèn pin phát ra hàn quang. Bộ Trọng Hoa gật gật đầu, im lặng đem cậu đẩy ra sau lưng mình, sau đó dùng mũi dao nhẹ nhàng đẩy ra khe cửa, cấp tốc dùng đèn pin chiếu tới. Kia là một cái hầm. Phương Bắc nông thôn địa khu trước kia từng nhà đều có hầm đồ ăn, nhưng nhà cốc này trong hầm chứa lại không phải đồ ăn, mà là từng dãy giá sách. Những sách này đỡ hiện lên hình quạt dựa vào tường bày ra, ở giữa chừa lại ước chừng tầm 10 mét vuông đất trống, lộn xộn đặt vào hai cái ghế cùng mấy hàng đệm, giống như là tại hội nghị chuyên môn cho người ta ngồi hoặc quỳ. Bộ Trọng Hoa dùng đèn pin tại mấy hàng trên giá sách nhoáng một cái, tất cả đều là bản chép tay, đĩa CD, băng ghi hình, còn có mấy cái máy chiếu phim và dây điện lung tung. Anh ngẫu nhiên rút mấy băng ghi hình ra xem xét, chỉ thấy bên trên có nhãn dán bằng chữ viết tay phân biệt, phần lớn là lời nói tại thân thể biểu hiện hoặc lắng nghe thanh âm của thần. Dày đặc tông giáo sắc thái tiêu đề, còn có một chương đĩa CD dùng bút viết truyền tin mừng hội nghị dạy học video 4, 20, mẹ kiếp. Ngô Vũ tại phía sau anh nhẹ nhàng nói, Bộ Trọng Hoa nhìn lại, chỉ thấy sau lưng Ngô Vu từ dưới giá sách móc ra một cuốn album thật dày, vừa mở ra liền rơi ra chồng chất ảnh chụp, tất cả đều là hình đàn ông và phụ nữ xếp chồng lên nhau, bối cảnh của tất cả tấm ảnh đều ở cái hầm này. Hai người đối mặt, Bộ Trọng Hoa quát khẽ nói, đem chị An chủ nhiệm bắt lại. Không cần anh nói thêm nữa một chữ, Ngô Vu lách mình xông lên bậc thang xi măng, Bộ Trọng Hoa cấp tốc lựa mấy bức ảnh chụp nhét vào trong ngực như gió theo sát phía sau. Hai người gần như đồng thời chui ra cửa hầm, chỉ trong nháy mắt chỉ nghe tiếng toilet ngoài cửa cùng cục. Một vang, ngay sau đó đông đông đông bước chân bối rối hướng ra phía ngoài chạy đi. Là tên chị An chủ nhiệm, hắn muốn chạy. Ngô Vu đẩy cửa không nhúc nhích tí nào, vậy mà từ bên ngoài khóa lại. Ngô Vu trong lòng thầm mắng một tiếng, lùi lại nửa bước vừa muốn phát lực, một giây sau cậu bị Bộ Trọng Hoa kéo ra, không nói hai lời, nhấc chân ầm vang một cái đạp mạnh. Chốt sắt trên khung cửa ngoài văng ra khỏi đinh vít bay ra như đạn, toàn bộ tấm cửa bị xé toạc trong tiếng động lớn. Chị An chủ nhiệm còn kịp chạy đến trước cổng chính, chỉ cảm thấy sau đầu gió lớn ập đến, ngay sau đó bị đèn pin leng keng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nện đến đầu rơi máu chảy, ngay cả âm thanh cũng không kịp hét lên liền buông mình ngã xuống dưới, bị Bộ Trọng Hoa phản vặn khuỷu tay nhấn ngã xuống đất thuần thục chế trụ. Cứu, Ngô Vu theo sát đến, một tay chính xác đấm xuống cằm chị An chủ nhiệm, tiếng kêu thảm lập tức im bặt. Hai người bọn họ một cái ấn chị An chủ nhiệm run rẩy, một nửa quỳ gối, đối mặt 3 giây, đồng thời quay đầu nhìn về cánh cửa phía sau lưng vỡ vụn đầy đất. Không phải nói chỉ có phim truyền hình mới đạp cửa sao? Ngô Vu khàn khàn cuống họng hỏi, Bộ Trọng Hoa ngừng lại thở dốc nuốt ngụm nước bọt. Cái này gọi sáng tạo cuộc sống tự nhiên, cách chương.